Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2019, đệ 2018 chương, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, nàng cảm thấy nơi này cảnh sắc thật đúng là không tồi. Nếu không có những cái đó chướng mắt chặn đường người nói, Tư Mã U Nguyệt, ngươi cuối cùng bỏ được từ ngươi mai rùa đen ra tới. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở âm môn trốn cả đời đâu. Khuynh mới ngồi ở một con thật lớn minh thú trên người, khinh miệt mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Ở hắn xem ra, Tư Mã U Nguyệt lâu như vậy không ra, chính là sợ chính mình. Đến nỗi hiện tại trong môn chiến sự tình, hắn mới không tin. Một người có thể như vậy lợi hại, khẳng định là lầm truyền. Ngươi hiện tại còn dám kỵ ngươi thuần hóa minh thú à? Không sợ lịch sử tái diễn? Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Hắn tọa kỵ chỉ là bị thuần hóa, cũng không có khế ước. Khuynh mới bị dẫm tới rồi đau chân. Hắn bị chính mình thuần hóa minh thú thương đến suýt chút toi mạng. Đây là thuần thú sư sỉ nhục nhất sự tình. Này ba tháng, những người đó không dám nhận hắn mặt nói cái gì, nhưng là sau lưng như thế nào cười hắn, hắn đều biết. Mà hết thảy này đều là Tư Mã U Nguyệt khiêu khích tới. Nếu là người bình thường nói, hắn hận không thể lập tức đem người bầm thây vạn đoạn. Nhưng là đối tượng là nàng sao? Hắn có thể võng khai một mặt. Tư Mã U Nguyệt, ngươi nếu là nguyện ý theo tiểu gia, sự tình trước kia tiểu gia có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói đến cùng, vẫn là sắc tâm chiếm thượng phong, liền sỉ nhục đều có thể mặc kệ. Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn nói, vui vẻ, tục ngữ nói, luôn là tinh trùng thượng não người chết sớm mân y, mỹ nhân cũng chưa chết. Ta nơi nào sẽ chết? Khuynh mới nhìn đến nàng tươi cười, tâm đều bay. Vừa rồi thịnh khí lăng nhân biến thành đáng khinh dại gái. Tư Mã U Nguyệt bị bộ dáng của hắn ghê tởm tới rồi, chán ghét nhíu nhíu mày. Thật là nhất tân nhất tiếu toàn phong tình, chính là nhíu mày đều như vậy mê người. Khuynh mới ánh mắt nhi hận không thể dán lên trên người nàng đi, khóe miệng ẩn ẩn có nước miếng chảy ra. Tư Mã U Nguyệt mở ra tay, một con sáo ngọc xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Nàng thưởng thức sáo ngọc, nói, cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, lập tức từ ta trước mắt biến mất, bằng không, liền chớ có trách ta không cho thuần thú bề mặt tử nha. Ngươi hung lên bộ dáng thật đúng là mê chết cá nhân. Khuynh mới cảm thấy chính mình chờ không kịp. Lần trước hắn chỉ là nhìn thấy nàng, không có tiếp xúc quá, còn không có tới kịp cùng nàng nói chuyện, đã bị Vu Lăng Vũ Tấp đánh bay. Hôm nay cùng nàng nói chuyện, xem nàng cười xem nàng giận, hắn tâm ngứa không được. Hắn chiều phía sau người phất phất tay, các ngươi đi, đem nàng cho ta bắt lại. Tư Mã U Nguyệt tên tại đây 2 tháng đã sớm truyền khắp ẩn môn, sẽ ở ngay lúc này cùng Khuynh mới đến, đều là hắn tử chung, đối hắn duy mệnh là tử, cho nên hắn một phân phó, những người này lập tức chiều Tư Mã U Nguyệt công qua đi. Tới phía trước Khuynh mới liền nói, chỉ cần bất tử liền có thể, liền tính bị thương cũng có thể dùng đan dược cứu sống, cho nên bọn họ không có bất luận cái gì cố kỵ, chỉ cầu bắt được nàng. Chính là liền ở bọn họ muốn tiếp xúc đến nàng thời điểm, nàng lại đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Xem ra các ngươi lựa chọn một cái bất quy lộ. Nàng thanh âm từ 4 phía truyền đến, làm cho bọn họ tìm không thấy nàng vị trí. Tiếp theo, dù dương sáo âm đưa bọn họ vây quanh, không thấy được nàng người. Bọn họ theo bản năng mà đi nghe tiếng sáo, Nghe nghe, bọn họ cảm thấy hảo bi thương, hảo khổ sở, nước mắt ức chế không được mà hạ xuống. Ta như vậy tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Khuynh mới gã sai vặt rơi lệ đầy mặt, ngưng ra linh lực chiều chính mình đỉnh đầu một trường ra đánh xuống. Người liền như vậy ngã xuống. Ta đời này làm quá nhiều ác, ta vô pháp hoàn lại những người đó, chỉ có thể kiếp sau tới chuộc tội. Một cái khác gã sai vặt lấy suốt đao, cắm vào chính mình trái tim môn sơ tiếp theo. Người khác cũng lục tục bắt đầu tự vận. Khuynh mới mang đến người còn sao đụng tới nàng, liền đã chết cái thất thất bát bát. Khuynh mới ánh mắt cũng mê ly lên. Liền ở hắn chuẩn bị giải quyết chính mình thời điểm, một cái ám khí xóa sạch hắn trong tay kiếm mani. Nếu ta là người, liền sẽ không làm như vậy. Thanh lạnh thanh âm có chút quen thuộc. Tư Mã U Nguyệt từ trong không gian ra tới, nhìn trên sườn núi ca nần tâm mani không thấy ra tới. Ngươi tâm còn khá tốt, cũng không biết thuần thú môn có thể hay không lãnh các ngươi tình. Tư Mã U Nguyệt đạm cười, đáy mắt không có gì ý cười. Chúng ta đây là ở giúp ngươi, ngươi đừng như vậy không cảm kích. Mộc Diệp Kỳ nói, ngươi biết cái này sắc ra là ai sao? Thuần thú môn phó môn chủ nhi tử, nghe nói là cái gì mấy thế hệ đơn truyền đi. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá đối với luôn là nhớ thương ta người, mấy chục đại đơn truyền đều giống nhau. Hắn nhưng không chỉ là thuần thú môn người, hắn ra ra là tổng môn trưởng lão. Ngươi nếu là giết hắn, về sau không thể thiếu phiền toái. Mộc Diệp Kỳ nói, không phải nói trong môn mặc kệ môn nhân sự tình sao? Xem ra này cũng chỉ là đối với những cái đó không có bối cảnh người sao? Tư Mã U Nguyệt cười nhạo, thế giới này nơi nào sẽ có tuyệt đối công bằng? Mộc Diệp Kỳ nói, liền nói ngươi giết hắn, thuần thú môn bên ngoài thượng sẽ không đối với ngươi thế nào, nhưng là ngầm cho ngươi ngáng chân, không cho ngươi phần thuần thú, ngươi có thể như thế nào? Ta lại không cần. Tư Mã U Nguyệt không chút để ý. Như vậy thuần thú môn, chỉ sợ cũng thuần hóa không ra cái gì. Liền tính ngươi học tập âm công, cũng muốn có khế ước thú, không thể vẫn luôn một người. Mộc Diệp Kỳ nói, ta nói chính là không cần bọn họ cho ta thuần hóa. Không phải ta không cần khế ước thú, ngươi không cần thuần thú môn thuần hóa. Vậy ngươi minh thú làm sao bây giờ? Thuần hóa a, ta chính mình sẽ thuần hóa, làm gì muốn đi cầu bọn họ? Tư Mã U Nguyệt xoay người rời đi. Nếu các ngươi cứu hắn, vậy đưa hắn trở về đi. Khuynh mới từ tiếng sáo dừng lại liền ngốc tại chỗ. U Nguyệt đi ngang qua hắn thời điểm, lấy ra một viên đan dược nhét vào hắn trong miệng, sau đó mới rời đi. Nàng, Mộc Diệp Kỳ chỉ vào nàng bóng dáng, nói mấy cái nàng tự, cũng chưa nói ra câu nói kế tiếp tới. Nàng là thuần thú sư, ta nghe được ca nền tâm nói, nàng như thế nào sẽ, trừ bỏ là trận pháp sư, còn tìm linh sư, hiện tại còn biết nàng là thuần thú sư. Xem nàng như vậy tự tin bộ dáng, chỉ sợ này thuần thú sư phẩm cấp còn không thấp. Bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là cố tình liền tin tưởng nàng lời nói. Người như vậy không có khả năng ở quỷ giới không có thanh danh. Xem ra chúng ta lâu lắm không có đi ra ngoài, cũng không biết bên ngoài sự tình. Ca nền tâm lẩm bẩm nói. Bọn họ hai người bay đến chân núi, Khuynh mới còn không có tỉnh táo lại, chung quanh đều là thi thể. Này U Nguyệt mới đến bao lâu, nàng âm công liền lợi hại như vậy? Mộc Diệp Kỳ kinh ngạc cảm thán nói, bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy đến những người này như thế nào tự vận. Tình cảnh này, chỉ là nhìn liền cảm thấy thận đến luống cuống. Nàng mới đến âm môn 3 tháng bộ dáng, âm cung cũng đã tới rồi loại tình trạng này. Không phải, nàng dùng độc, hai cái nhân tố cùng nhau phát huy hiệu quả, Mộc Diệp Kỳ nói. Đi đem hắn đánh thức đi, hảo, Mộc Diệp Kỳ đi qua đi. Một cái tát ném đến Khuynh mới trên mặt, làm hắn tỉnh táo lại. Hết chương.